Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, Thạch Mặt Nạ. Tâm võng, cũng có thể nói là kiến văn sắc Haki. Loại năng lực này có thể đối thân thể đối phương muốn làm ra động tác tiến hành hữu hiệu dự phán. Từ đó né tránh lẩn tránh cùng phản kích. Nhưng trên thực tế, tâm võng cũng không thể làm được hoàn mỹ né tránh. Mà lại cũng có nhất định điều kiện hạn chế. Trong nguyên tắc không đảo thiên thần quan Tu La cũng là bởi vì tâm võng bị đánh loạn về sau. Đã mất đi phán đoán. Bị Zoro cự ly xa kiếm 336 phiền não gió mang đi. Mà Ino cũng là đối Luffy, cao su ngẩn người cùng bạch tuộc loạn đả, không có biện pháp. Bất quá kiến văn sắc Haki là hậu thiên tu luyện. Nhưng là tâm võng lại có chút khác biệt. Có chút không đảo người trời sinh liền có thể nắm giữ tâm võng. Thậm chí thông qua tâm võng nghe được đường thanh âm của người. Cho nên nói, tâm võng thứ này đơn giản chính là không đảo người sở trường. Muốn triệt để phá mất có được tâm võng giải tán ASMITS tạo thành phương trận. Không rất dễ dàng. Thế nhưng là bọn gia hỏa này hết lần này tới lần khác ngăn cản tại trước mặt tất yếu cửa thông đạo. Bác Ghi là nghĩ tại hỗn chiến khoảng cách bên trong đánh một cái tập kích. Vòng qua đối phương. Thẳng đến đứng ở phía sau vị nhưng bất động Katasu. Bất quá tâm võng tồn tại đích thật là một chuyện rất phiền phức. Mỗi lần đều bị những này giải tán ASMITS bắt được ý đồ của mình cùng hành động đồng thời đánh lui. Trở về, mà thông qua chủ động nhỏ vụn hóa thân thể, hóa thành vô số nát hạt phương thức bắn vọt trên thực tế cũng không quá đáng tin cậy. Liền xem như nhỏ vụn hóa về sau, phân tán trong không khí thịt vụn vẫn là thân thể của mình. Mà không phải cái gì không lọt vào mắt vật lý công kích nguyên tố. Chỉ cần bị đối phương bắt thực, đau đớn cùng tổn thương vẫn như cũ là không cách nào tránh khỏi. Nhất là đối phương sẽ tâm võng. Đối việc nhỏ không đáng kể quan sát cũng càng thêm nhạy cảm. Giải tán ASMITS tạo thành 3 cái phương trận thế công một vòng chụp lấy một vòng. Mặc dù không thể đem Bắc Ghi đè lên đánh, nhưng là kiềm chế lấy cái sau tiến hành tiêu hao chiến vẫn là dư xài. Một đám đáng ghét ra hỏa. Bắc Ghi ngoài miệng nói, nhưng lại mảy may đều không dám khinh thường. Hai cánh tay đứng lên ngón trỏ, như gió tắp mưa rào hướng phía trước tìm kiếm. Súng ngón tay, liên hoàn gõ đánh. Ngay phía trước phương trận bên trong, 4 thanh kỵ sĩ trường thương đồng thời đứng lên, hình thành một mảnh chặt chẽ tấm chắn. Ngăn tại Bắc Ghi kích đánh ra súng ngón tay trước. Bọn này giải tán ASMITS bị Bắc Ghi đập nện lực lượng chấn động đến không ngừng lùi lại. Kỵ sĩ thương thân súng mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo lõm điểm. Nhưng là bọn hắn vẫn không có thất kinh. Cũng không có bị đánh loạn điệu tiết tấu. Mặc dù ở thế yếu. Nhưng vẫn như cũ đều đâu vào đấy chờ đợi quay giáo một kích trong nháy mắt. Làm cước, thập tự nguyệt. Bắc Ghi trên tay súng ngón tay đánh ra. Trên đùi cũng trong bóng tối phát lực. Trong nháy mắt hướng phía trước vung ra 2 đạo giao thoa hiện lên hình chữ thập trạng màu trắng. Trảm kích khí lưu. Keng. Phía trước bên trái cùng phía bên phải giải tán ASMITS tạo thành phương trận. Lập tức duỗi ra kỵ sĩ trường thương yểm hộ ở giữa kia tổ phương trận. 2 cái phương trận hợp 8 người chi lực. Đem cái này đạo bạch sắc trảm kích khí lưu cản lại. Không chỉ có như thế. Thừa dịp Bắc Ghi thế công thoáng không tốt khoảng cách, kỵ sĩ trường thương hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng đâm đi qua. Đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ trường thương không khách khí chút nào đâm đi qua. Bắc Ghi thân bên trên lập tức nhiều mấy cái lỗ thủng mắt. Như hạt bụi thân thể thịt vụn hướng sau phiêu tán trong không khí. Mặc dù đâm cũng không có tạo thành tổn thương, nhưng là Bắc Ghi trong lòng vẫn là đã tuôn ra một loại không hiểu không nhanh. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, song tay thật chặt khoác lên kỵ sĩ trường thương bên trên, mà bước chân lại hướng lui về sau nửa mét, trên người lỗ thủng mắt trong nháy mắt bị tương hỗ hấp dẫn thịt vụn bổ sung thành nguyên trạng. Hắn mở rộng cánh tay, đem mười mấy đạo trường thương nắm ở cánh tay phía dưới. Tại cùng trường thương chưa tiếp xúc thân thể bộ phận trong nháy mắt dùng sinh mệnh quy hoàn lực. lượng tiến hành nát hạt chấn động, cộng hưởng tần suất tức thời thông qua kề sát tại thân súng cánh tay như trầm bổng chập trùng sóng lớn truyền đưa cho mấy cái kia thân súng chủ nhân. Kia mười mấy thân thể người cứng đờ, trên tay lắc một cái, kém chút không có nắm chặt trong lòng bàn tay kỵ sĩ trường thương. Tấp nập chấn động tần suất để kỵ sĩ trường thương bên trên tựa hồ sinh ra một loại để cho người ta rất không thoải mái tê liệt. Mặc dù cũng không phải thật sự là tê liệt, nhưng là vừa rồi một nháy mắt, bọn họ đích xác có một loại điện giật đồng thời kém chút bị chấn khai cảm giác. Loại cảm giác này khiến cái này giải tán ASMITS cảm thấy 10 phần khó chịu. Nhưng trên mặt mang theo mặt nạ lại làm cho không người nào có thể nhìn ra nét mặt của bọn hắn. Bất quá khi bọn hắn nắm chặt báng súng về sau, liền không lại buông ra, mà là lựa chọn cùng Bắc Ghi tiến hành đấu sức cùng đối hao tổn. Bắc Ghi nếu như toàn lực ứng phó, hoàn toàn chính xác có thể đem mấy tên này tất cả đều xử lý. Không gì hơn cái này đến một lần thể lực sẽ tiêu hao đến 10 phần kịch liệt. Tiếp xuống sẽ xuất hiện dạng gì cục diện cũng vẫn là hai chuyện. Hắn không muốn tại những này nhìn so đi. Khả năng cao hơn một hai cái cấp bậc thị vệ trên thân lãng phí quá lớn khí lực. Chỉ là song phương cũng không chịu nhượng bộ trong chốc lát. Một bên giáo giác Nilok lặng yên không một tiếng động bò lên trên bên trong một cái giải tán ASMITS. Trên bờ vai, nhỏ ngắn duỗi tay ra, đem bên trong một cái giải tán ASMITS trên mặt màu đỏ vân tay mặt nạ kéo kéo xuống. Lập tức người kia lộ ra một trương nhìn tương đối tiểu tụy khuôn mặt. Bộ mặt biên giới tất cả đều là nhỏ xíu điểm đỏ. Không biết là chuyện gì xảy ra. Người kia cầm chuôi này kỵ sĩ trường thương tay phải đúng lúc này mãnh liệt run rẩy lên. Rốt cục bị kỵ sĩ thương bên trên cộng hưởng tần suất chấn động đến hướng về sau lảo đảo thối lui. Mà lôi kéo lấy mặt nạ xuống Nilok bước nhanh từ người kia trên bờ vai nhảy tới trên mặt đất. Trốn đến Bắc Ghi sau lưng. Tựa hồ phát hiện cái gì? Yêu yêu đọc sách Bắc Ghi lập tức hai tay dùng sức vung lên. Đem trong ngực mười mấy chuôi kỵ sĩ trường thương ngay tiếp theo những cái kia giải tán ASMITS tất. Cả đều hướng về sau vén đi, tự thân cũng lui lại, kéo dài khoảng cách, hắn quay đầu nhìn Nilok một chút, cái mặt nạ này có phải hay không có thể tăng phúc bọn hắn lực lượng. Chúc mừng ngươi, Nilok đem hỏa hồng sắc vân tay mặt nạ cầm ở trong tay đảo quanh. Đáp sai, dứt lời, hắn đem mặt nạ phần lưng lật quay lại, lộ ra màu trắng ngọn nguồn mặt cùng đại khái dài ước chừng vì 1 cm như nhện chân xếp hợp lý. Sắp xếp tại mặt nạ biên giới hơn 10 cái máy móc chi chân. Bắc Ghi dư quang lườm liếc mặt nạ ngọn nguồn mặt, quay đầu cảnh giác nhìn xem đứng dậy đến gần giải tán ASMITS. Đó là cái gì? Nilok hồi đáp, đây là thạch mặt nạ. Những này máy móc chi chân hẳn là ống tiêm cùng dây dẫn. Trong ống tiêm sen lẫn thuốc kích thích, chấn định tề, dây dẫn bên trong có tuần hoàn dòng điện, sẽ trực tiếp tác dụng tại thân thể nội bộ thần kinh bên trên. Trên diện rộng có thể đề cao lực chú ý cùng tư duy tốc độ phản ứng. Đây là ta hơn 10 năm trước nghiên cứu ra thất bại phẩm. Bởi vì trường kỳ sử dụng sẽ với thân thể người tổn thương rất lại không nhỏ di chứng. Cho nên về sau liền bị ta tiết tàng. Không nghĩ tới bị Katersu ra hỏa này lật ra ra. Nếu không phải đột nhiên nhớ lại, ta còn tưởng rằng chỉ là đơn giản trang trí vật đâu. Thất bại phẩm, cho nên cái kia ô nha xâm lâm bên trong tượng đá phi xà cũng là kiệt tác của ngươi a. Bắc Ghi đột nhiên nhớ tới. Đối bên cạnh Nilok nói. Hình như là vậy, ta nhớ được lúc kia đột nhiên có một tia linh cảm. Sau đó liền đại lượng sản xuất. Bất quá đồ chơi kia tựa hồ không thế nào nghe lời. Ta liền đưa chúng nó trục xuất. Còn ngươi được lắm đấy. Vậy ta hiện tại có phải hay không đem bọn hắn mặt nạ trên mặt lấy xuống? Bọn hắn liền biến thành chiến năm cặn bã. Chỉ sợ không được. Ngươi tốt nhất vẫn là trực tiếp đem đầu của bọn hắn cắt đứt xuống đến. Tương đối đáng tin cậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.